Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, 57 huyết tộc tê phẩm cục cưng. 6. Ma Vương cầm lấy hộp cấp phòng phát sóng trực tiếp fan xem. Mắng răng nanh sau một lúc lâu không minh bạch. Đây là cái gì trừng phạt? Có fan thực mau phản ứng lại đây. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi sắm vai quỷ hút máu, liền cho ngươi ăn tỏi độc sát ngươi Nga? Ha ha ha ha ha. Hảo có đạo lý, thần phi ba ba đây là muốn ban ngươi tử tội a. Ma Vương lại hỏi một lần hành chính tỷ tỷ. Thật là Trương thần phi tự mình gọi điện thoại yêu cầu cho hắn thêm đường tỏi. Đầy mặt sầu khổ mà nhéo lên một viên tỏi cánh. Đường giấm nghiên cứu chế tạo tỏi tản mát ra ngọt thanh mùi hương, làm người muốn ăn mở rộng ra. Em đẹp vì cái gì muốn ban ta tử tội? Liền bởi vì ta cùng lão bản thảo hai khối tiền sao? Người nghèo liền không có nhân quyền sao? Ma Vương bi phẫn mà tá rớt hai viên răng nanh, răng rách cắn một ngụm, niệm ra đương thời nhiệt bá cổ trang kịch họa quốc yêu hậu lời kịch. Hoàng hậu nương nương, lão thần thật là oan uổng a. Các fan tức khắc cười điên. Màn hình trong lúc nhất thời bị hạn lượng lễ vật Space Money at Ma Vương thu được lão cán bộ an ủi X3, âm hiệu, cùng vị này phụ nữ đồng chí không có quan hệ. Tiêu ba ba biểu tình bao thiên nữ giải hoa. Âm hiệu lặp lại chuyến phát tin. Không có người quan tâm kia chỉ tiểu quỷ hút máu chết sống. Mãn bình ha ha ha. Thế giới nhân loại chính là như vậy máu lạnh vô tình. Chua chua ngọt ngọt đường tỏi. Xứng mì trộn tương vừa vặn tốt. Ma Vương ăn một ngụm tỏi. Liền bưng lên mì trộn tương khò khè ăn lên. Trò chơi nhân vật lúc này không có chiến đấu. Đang ở nhà mình đỉnh viện tự động quốc, Thạch Phi trò chơi thí nghiệm trung tâm sở hữu thiết bị đều là đỉnh xứng. Bao gồm microphone, ăn cơm thanh âm thông qua giá trị xa xỉ microphone truyền tiến phòng phát sóng trực tiếp. Mang theo cao cấp thanh tạp chạy dài hồi âm ni ăn mì, bẹp thanh mềm mại. Cắn hạ đường tỏi, răng rắc thanh thanh thúy. Uống trà chanh, ủng ục thanh đã ghen. Người xem muốn ăn đại chấn. A thần ăn cơm thoạt nhìn thơm quá a. Ngượng ngùng, ta là vừa tới, xin hỏi đây là ăn bá sao? Là nha, nơi này là đại dạ dày vương át phòng phát sóng trực tiếp. Tiêu tê nhìn màn hình ăn đến thơm ngọt Ma Vương, đột nhiên có điểm đói bụng. Trương thần phi thấy tiểu kiều thê nuốt nước miếng, cho rằng hắn sợ hãi, đắc ý rào rạt mà đóng phòng phát sóng trực tiếp. Mặt sau hình ảnh quá huyết tinh, liền không cho hắn nhìn, không muốn quá nhiều mà hù dọa hắn. Nhưng cũng muốn cho hắn minh bạch chính mình cường đại. Huyết tộc thân vương cúi đầu, cọ cọ tiểu tế phẩm mềm mại môi. Nhớ kỹ, không ai có thể cãi lời huyết tộc thân vương mệnh lệnh. Ngươi cũng không thể, ta cũng muốn ăn mì trộn tương xứng đường tỏi. Tiểu kiều thê không hề nguy cơ cảm mà nói, ngươi có phải hay không đã quên chính mình thân phận? Địa tiên sinh mỉm cười nắm tiểu kiều thê cầm, trong mắt một mảnh lạnh băng. Ngươi ăn đường tỏi là tưởng ám sát bổn vương sao? Ngoặc kép, ngươi như vậy không ngoan. Ta chỉ có thể hút khô ngươi, uy. Hỗn đản, ngô, nửa giờ lúc sau, bị quỷ hút máu thân vương ép khô tiểu tế phẩm. Suy yếu mà xúc ở trên sofa. Tàn bạo huyết tộc thân vương, đang ở trong phòng bếp loảng xoảng chụp dưa chuột. Không bao lâu, nóng hầm hập mì trộn tương ra nồi, liên quan một đĩa rau trộn dưa chuột. Đường tỏi không đến ăn, chua ngọt vị dưa chuột tới cho đủ số, trả giá thảm trọng đại giới tiểu tế phẩm, cuối cùng vẫn là ăn tới rồi tâm tâm niệm niệm mì trộn tương. Cũng cưỡng bách huyết tộc thân vương uống lên một hồ hàng hỏa trà lạnh. Ngày hôm sau buổi sáng, bên ngoài hạ mưa thu một hồi hàn, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, trong không khí tràn ngập ướt át hơi thở, đêm cuối hè đầu thu khô ráo trở thành hư không. Trương đại điểu lái xe, ngồi ở trên ghế phụ tiêu tê liền duỗi tay sờ hắn đầu. Thác thời tiết phúc, kia viên tiểu ngật đắp đã không sai biệt lắm đi xuống. Hôm nay thứ sáu, buổi tối đi nơi nào? Tiêu tê quay đầu hỏi hắn, nếu quyết định cứ theo lẽ thường đi biệt thự, dứt khoát làm A-di giữa trưa trực tiếp đem Quang Tông đưa đi. Cũng đỡ phải hai người bọn họ tan tầm lại đi một chuyến. Mà người đi ta lâu đài cổ, quỷ hút máu tiên sinh quay đầu xem hắn. Ở vẩy đầy hoa hồng cánh trên giường lớn cướp đi ngươi trinh tiết, ta trinh tiết sớm không có. Tiêu Tê mắt trợn trắng, phát tin tức tức a di, ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe tí tách mưa thu. Dũ mục làm Anni xác nhận một chút ngày. Anni, không sai, là ngày mai. Yêu cầu giúp ngài dự định hoa tươi sao? Không cần. Tiêu Tê cấp quản gia đã phát điều tin tức. Quay đầu nhìn xem còn mang theo tước sĩ mụ quỷ hút máu tiên sinh. Khẽ thở dài, mưa thu hơi lạnh, nhiệt độ không khí đột biến. Đối thượng hỏa đại điểu là một chuyện tốt, nhưng đối với thân thể không người tốt tới nói chính là tai nạn. Ngài cấp ma vương đưa đường tỏi sự lại thượng hot sớt. Tiểu mạt lị bên kia chuẩn bị gia tăng cùng đường tỏi có quan hệ tân chơi pháp. Hát gì, nam bí thư chính cấp trương thần phi hội báo thời điểm. Đột nhiên xoay người che miệng đánh cái hát gì, bị cảm, ngồi ở bên cạnh trên bàn Tiêu Tê ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ngượng ngùng, nam bí thư chịu tờ giấy khăn. Trong công ty thật nhiều người đều bị cảm, nữ bí thư Tô Tô cầm công tác bên ngoài xác nhận biểu. Tiến vào, kỹ thuật bộ phản ánh. Có 7 tên trình tự viên xin nghỉ, ngày đêm điên đảo trình tự viên. Thân thể là tương đối yếu ớt. Thạch Phi khoa học kỹ thuật vẫn luôn cổ vũ bọn họ tận lực ban ngày đi làm. Còn ở đại lâu thiết phòng tập thể thao, nhưng mà hiệu quả cực nhỏ. Lưu hành bệnh tật xuất hiện khi kỹ thuật bộ vĩnh viễn là trước hết bỏ mình. Nhân loại thân thể thật đúng là yếu ớt. Trương Thần Phi cười nhạo. Vô tình trào phúng này đó nhỏ yếu sinh vật. Đúng vậy, Tô Tô, không rõ nguyên do mà nói tiếp. Ta phải cùng hành chính bộ nói một tiếng. Làm cho bọn họ mua điểm bản lam căm cho đại gia uống. Ngươi cũng uống một ly, thân vương đại. Nhân nhìn về phía nhu nhược tiểu kiều thê. Không cần, ta đã nhiều năm không cảm mạo qua. Tiêu Tê lắc đầu. Cự tuyệt uống cái loại này tiểu bằng hữu mới có thể uống đồ vật. Hư, quỷ hút máu tiên sinh đột nhiên dịch đến tiểu tế phẩm bên người. Vươn một cây ngón tay thon dài chống lại kia mềm mại cánh môi. Không được hắn nói chuyện. Loại sự tình này không cần nói bậy. Sẽ bị ác ma nghe được. Qua đi thế hệ trước có loại này cách nói. Không thể khoác lác nhà mình tiểu hài tử gần nhất không sinh bệnh. Vừa nói một cái chuẩn. Buổi tối chuẩn tốt bệnh. Hai vị bí thư xem đến trợn mắt há hốc mồm. Bị nhà mình tổng tài ma đến thẳng run run. Run tay run chân mà đi ra ngoài. Một lát sau, Thạch Phi trong đám công nhân, bí thư Tô Tô, gần nhất chư vị không có việc gì đừng hướng văn phòng tổng tài đi bộ. Đại hình đồ cầu hiện trường, có đi mà không có về. Nhưng mà, sự thật chứng minh, thân vương điện hạ lo lắng đều không phải là dư thừa. Buổi tối trở lại biệt thự, Tiêu Tê nói chuyện liền mang theo giọng mũi. Ăn qua cơm chiều đơn giản đầu cũng bắt đầu đau. Ăn phiến thuốc trị cảm thì tốt rồi, Tiêu Tê làm quản gia đi dược quầy tìm thuốc trị cảm money. Không được, không thể ăn bậy, ngươi như thế nào xác định đây là cảm mạo? Quỷ hút máu tiên sinh cũng không tin tưởng nhân loại phán đoán. Kiên trì muốn đem khuyết đức cấp gọi tới. Vì thế, ở mưa thu kéo dài ban đêm, khuyết đức thái y lại lần nữa bị bạo quân triệu hoán. Lệnh cưỡng chế 1 giờ trong vòng tới. Hôm nay này tình hình giao thông. Ngươi cho ta 5 lần tiền, 1 giờ cũng đuổi không đến. Bệnh cấp tính nói ngươi kêu bệnh viện phái máy bay trực thăng am. Ngày mưa, nơi nơi kẹt xe, trên đường ướt hoạt lại khai không mau. Khuyết đức khẩn đuổi chậm đuổi. Cuối cùng ở 1 tiếng rưỡi trong vòng chạy tới Nicola đại nhân lâu đài cổ trung. Nhìn sau một lúc lâu, không thấy ra tới khác vấn đề, chính là bình thường cảm mạo. Nếu thấy khó chịu, ăn 2 viên thuốc trị cảm money không khó chịu liền không cần phải xen vào. 7 ngày sẽ chính mình tốt. Trương Thần Phi lại không tin. Buổi sáng còn hảo hảo, đột nhiên cảm mạo, có phải hay không mất máu quá nhiều tạo thành? Ân, mất máu quá nhiều, như thế nào mất máu? Chính nghe đài khám khí khuyết đức sừng sốt, quan tâm hỏi, nếu có đại lượng mất máu, xác thật sẽ tạo thành thân thể suy yếu, tiến tới dễ dàng cảm nhiễm money, đó chính là 10 giọt máu 1 giọt. Ngô, Tiêu Tê chạy nhanh che lại Trương Đại Điểu miệng. Nhìn thoáng qua phòng ngủ ngoài cửa. Quản gia cùng người hầu đều không ở. Thư khẩu khí nói, đừng nghe hắn. Hắn còn ở cốt truyện làm Duy Tam biết Trương Thần Phi sinh bệnh người. Khuyết Đức gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Trương Thần Phi tránh ra tiểu kiều thê tay. Nhảy dựng lên bắt được Khuyết Đức cổ áo. Đông mà một tiếng đem người ấn đến trên cửa. Ngươi có thể bảo đảm hắn đến chính là bình thường cảm mạo sao? Nghĩ kỹ lại nói, nếu khám sai nói, ta nhất định sẽ đem đầu của ngươi ninh xuống dưới. Dùng ngươi trái tim huyết chấm khoai điều ăn, Khuyết Đức chớp chớp mắt. Dùng ta huyết chấm khoai điều, ngươi ở sắm vai quỷ hút máu. Khóc, nháy mắt minh bạch đây là cái gì kịch bản. Thực thích quỷ hút máu văn hóa tư nhân bác sĩ hai mắt mạo quang. Hảo, đừng náo loạn. Tiêu Tê xoa xoa choáng váng đầu, kéo ra nhà mình lão công, tự mình đưa Khuyết Đức xuống lầu, thuận đường hỏi hắn đạo sư bên kia có cái gì tiến triển. Trước mắt còn không có cái gì tiến triển, hắn gần nhất muốn tới Hoa Quốc tới làm học thuật giao lưu. Có lẽ có thể tìm cơ hội cho các ngươi cùng hắn thấy một mặt. Khuyết Đức nhún nhún vai. Tiêu Tê đối với thấy Khuyết Đức đạo sư không có gì hứng thú. Thứ này cũng không phải y học vấn đề, mà là kỹ thuật vấn đề. Lúc trước Trương Thần Phi thanh tỉnh thời điểm cùng Khuyết Đức đạo sư liên hệ quá. Làm ơn hắn liên hệ Mễ Quốc bên kia phản trí não tổ chức, xem có thể hay không từ Mễ Quốc bên kia xuống tay bắt được trí não công ty trung tâm số liệu. Hắn yêu cầu thấy chính là số liệu, không phải lão nhân. Đỡ một trận phát đau trên đầu lâu, mềm như bông mà oa tiến trong chăn. Này cảm mạo thế tới rào rạt, Tiêu Tê cũng nhịn không được hoài nghi. Có phải hay không gần nhất thận hư nguyên nhân? Từ Trương đại điểu bị bệnh, hắn này thận liền không có thể hảo hảo nghỉ quá. Nhân loại thân thể thật là quá yếu ớt. Thân vương đại nhân thở dài đem héo héo tiểu tế phẩm ôm vào trong lòng ngực, rõ ràng chỉ là phàm nhân dâng lên tế phẩm, là hắn một phần dâu ri ơ tiểu điểm tâm ngọt. Nhưng một khi nghĩ vậy, vật nhỏ có một ngày sẽ chết đi, vắng lặng ngàn năm tâm liền co rút đau đớn không thôi. Ăn thuốc trị cảm buồn ngủ vô cùng Tiêu Tê không nghe rõ lão công nói gì đó, đem mặt chôn ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, an tâm mà ngủ rồi. Trương Thần Phi lại không có ngủ, ôm tiểu kiều thê thủ nửa đêm, xác nhận hắn không có phát sốt cũng không có đình chỉ tim đập, mới nhắm mắt lại ngủ trong chốc lát. Thứ bảy sáng sớm, bên ngoài như cụ đang mưa, nơi nơi ướt rầm rề. Quản gia phủng một bó mang bọt nước bạch cúc đi vào tới, hướng rời giường hai vị tiên sinh vấn an. Bữa sáng đã chuẩn bị tốt, lúc sau yêu cầu dùng xe sao? Tiêu Tê ngủ một giấc cảm giác khá hơn nhiều, chỉ là cái mũi còn có chút không thông. Làm tài xế đưa chúng ta đi thôi, hôm nay không nghĩ lái xe. Tốt, quản gia gật đầu đồng ý tới. Xoay người đi ra ngoài an bài. Màu đen may bách ở trên sơn đạo xoay quanh. Ngày mưa duyên cớ, trên núi cực kỳ quạnh quẽ. Uốn lượn đậu du trên đường linh tinh phô tán hoàng diệp, bị nước mưa tẩm ướt, phẳng phất in lại đi giống nhau. Quỷ hút máu tiên sinh dọc theo đường đi dị thường an tĩnh. Không hỏi đây là đi nơi nào, xuống xe căng ra hắn đại hắc dù. Ôm lấy tiểu kiều thê từng bước một đi vào mộ viên. Hôm nay là Trương Thần Phi mẫu thân ngày rỗ. Màu đen bia đá khảm một chương tuổi trẻ nữ nhân ảnh chụp. Đó là cái cực kỳ xinh đẹp, mang theo điểm anh khí nữ nhân. Nhìn màn ảnh, cười đến sáng lạn. Trương Thần Phi mặt mày tựa như cực kỳ mụ mụ. Tiêu Tê đem trong tay màu trắng cúc hoa phóng tới mộ trước, móc ra khăn tay xoa xoa ảnh chụp, thấp giọng nói, mụ mụ, chúng ta tới xem ngài. Trương mụ mụ là ở Trương Thần Phi sơ trung thời điểm qua đời, tuổi còn trẻ, đột phát bệnh tật. Trương Thần Phi dơ dù, đứng ở tiểu kiều thê phía sau, trầm mặc không nói mà nhìn mộ bia thượng ảnh chụp. Dương mắt, bỗng nhiên thấy được mộ bia mặt sau cất giấu một mạt hồng nhạt. Từ từ, thân vương đại nhân kéo tiểu kiều thê, đem ô che nhét vào hắn trong tay, chính mình tiến lên. Một tay đem đặt ở mộ bia mặt sau hồng nhạt hoa hồng túm ra tới. Mới mẻ phấn hoa hồng, dùng giải lụa buộc chặt thành tâm hình. Thần Phi, Tiêu Tê ngăn cản không kịp. Hoa hồng đã bị Trương Thần Phi hung hăng quán ở trên mặt đất. Phàm nhân hoa như thế nào có thể xứng đôi nàng? Đi o tiên sinh ngữ điệu lạnh băng, phân không ra là nói thật vẫn là lời kịch. Màu đen giày da bước lên đi, đem kiều diễm hoa nghiền áp thành bùn. Tiêu Tê thở dài, nếu không đoán sai, này hoa hẳn là Trương Thần Phi hắn ba đưa tới. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không thể tha thứ phụ thân. Dầm mưa đi tranh mộ viên, đối cảm mạo không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tiêu Tê trở lại biệt thự liền không ngừng đánh hắt xì, giặt sạch cái nước ấm tắm mới hào chút. lại hôn hôn chầm chầm ngủ một ngày. Đến buổi tối còn có điểm phát sốt, mà tế bái mẫu thân trở về thân vương đại nhân, cảm xúc trở nên rất kém cỏi. Đến ngày hôm sau cũng không có giảm bớt, cả ngày thủ tiểu kiều thê, một tấc cũng không rời. Thậm chí thượng WC đều đi theo. Ta là cảm mạo, không phải độ kiếp, còn có thể bay sao? Tiêu Tê ngồi ở trên bồn cầu rất là vô ngữ. Hắn đã khá hơn nhiều, không phát sốt cũng không đau đầu. Ta có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, yêu nhã quỷ hút máu cúi người. Hôn môi tiểu kiều thê khóe môi. Đi ra ngoài thân sĩ mà đóng cửa lại. Chờ Tiêu Tê thu thập xong tắm rồi ra tới. Liền nhìn đến mãn giường cánh hoa. Cùng một con ngập hoa hồng quỷ hút máu tiên sinh. Xoạch, trong tay sát khăn trùm đầu rơi xuống đất. Tiêu Tê nhìn xem ỉ ở mép giường lõm tạo hình trương đại điểu. Ngươi đây là, đột nhiên bị sao bế lên tới. Bỏ vào cánh hoa đôi. Còn không có làm khô đầu tóc lập tức dính vào cánh hoa. Tiêu Tê dãy giụa muốn lên. Diễm sắc hoa hồng, phản chiếu tiểu tế phẩm trắng nõn da thịt. Thoạt nhìn ngon miệng cực kỳ. Đi o tiên sinh liếm liếm môi. Dựa theo điệu ra bước đi. Thong thả mà có tiết tấu màu bò đi lên. Đem ý đồ chạy trốn tiểu gia hỏa chảo trở về. Xoa kia màu sắc nhạt nhẹo cánh môi. Cầm kia chi hoa hồng nhẹ quét. Thiếu niên A, ngươi nhất định là thần minh ngàn năm trước khắc hạ nguyên rủa. Bằng không, ta vì cái gì sẽ trở nên như vậy điên cuồng. Nói tiếng người, Tiêu Tê bị hắn trong tay hoa hồng làm cho ngứa. Nhịn không được nhíu mày. Thân thể của ngươi quá yếu ớt. Làm ta cho ngươi sơ ủng đi. Đem ngươi biến thành quỷ hút máu. Cùng ta giống nhau có được vô tận sinh mệnh. Thân vương đại nhân thâm tình mà vĩnh ngâm. Ném xuống hoa hồng, đem tiểu tế phẩm ôm vào trong lòng ngực. Sơ ủng, Tiêu Tê biết, truyền thuyết cao cấp quỷ hút máu có thể đem người thường biến thành quỷ hút máu. Muốn trước đem người này huyết hút khô, lại trái lại cho người ta uống này chỉ quỷ hút máu huyết. Ngươi tưởng như thế nào lộng? Tiêu Tê đem hắn đẩy ra một chút, không xác định hỏi, ta trước hút ngươi tinh huyết, sau đó ở ngươi yếu ớt gần chết thời điểm. Lại dùng ta tinh huyết tưới ngươi, đưa vào ngươi thân thể chỗ sâu nhất, nếu ngươi có thể chịu đựng đi, liền thành công, này phương pháp giống như không phải thực truyền thống. Nghe tới quái quái, Tiêu Tê trầm mặc một lát, ngươi chính là không nghĩ mang bộ đi. Ngô, cũng có thể nói như vậy, tác giả có lời muốn nói. A, yêu nhã quý tộc không nên đến trễ, thật sự xin lỗi, ta mỹ lệ các thiếu niên ngày thường nhìn không tới đổi mới thời điểm. Nhớ rõ xem một cái văn án, nếu xin nghỉ sẽ ở văn án câu đầu tiên nói bằng ba bằng. Hết chương.